Nguyệt Hạ An Đổ, chương 04, không phải chúng ta đã chia tay rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập, Nguyệt Mẫn, mác áo là do thư ký sơ suất quên cắt đi. Thật ra muốn giải thích cũng không khó. Vốn Thẩm An Đồ cũng không thích bộ đồ này. Cho nên cậu đã từng vì yêu thích nhất thời mà mua nó. Rồi từ đó đến giờ chưa hề mặc lần nào. Nhưng Thẩm An Đồ quá nhạy cảm. Tạ Đạc điều chỉnh camera theo dõi. Trông thấy cậu đứng ở tủ quần áo tầm 10 phút. Rồi lại đi qua phòng chính, phòng tắm, thư phòng và phòng chứa đồ. Rồi cậu phát hiện ra. Tất cả mọi thứ liên quan đến Thẩm An Đồ đều là mới cả. Quần áo mới, đồ dùng hàng ngày mới. Thư phòng cũng không hề có dấu hiệu Thẩm An Đồ đã dùng qua. Không một cuốn sách nào có chữ của cậu. Trong phòng chứa đồ chỉ có vài máy tập thể hình còn mới. Ngay cả chiếc bàn đầu giường thường dùng nhất cũng không bày biện bất cứ thứ gì phản ánh thói quen cá nhân của cậu. Nói tóm lại, trong căn nhà này không hề có vết tích Thẩm An Đồ đã từng sống. Thẩm An Đồ lại trở về chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Nằm xuống, cậu giơ điện thoại lên rồi nhìn nó, điện thoại và SIM cũng mới cả. Tạ Đạc để tập tài liệu xuống, nhìn vào màn hình máy tính một cách rất đăm chiêu, để có được phản ứng của Thẩm An Đồ, nhưng rồi lại nằm ngoài dự tính của hắn. 5 phút sau, Thẩm An Đồ thả điện thoại lên tủ đầu giường, quay người nhấc chăn lên rồi bắt đầu ngủ trưa. Tạ Đạc nhíu mày lại, hắn mở danh bạ điện thoại ra, gọi điện cho Chu Minh Huy. Chu Minh Huy là trưởng phòng kỹ thuật của công ty, là nhân viên và cũng là bạn của Tạ Đạc. Tất cả camera trong biệt thự của Thẩm An Đồ đều do cậu ta lắp đặt. Chu Minh Huy nghe máy rất nhanh. Alo, lão Tạ à, tìm tôi có việc gì đấy? Tạ Đạc, cậu lắp bao nhiêu camera trong biệt thự vậy? Chu Minh Huy, để tôi nhớ xem, hình như là 80 cái. Sao vậy? Không khác so với dự đoán của Tạ Đạc là mấy. Chính vì camera ở khắp nơi mới có thể quay được Thẩm An Đồ ở mọi góc độ. Nhưng nó cũng sẽ tăng khả năng Thẩm An Đồ phát hiện ra có camera giám sát. Hắn rất lấy làm tò mò vì hành vi vừa rồi của cậu. Cậu đã phát hiện ra gì đó? Nhiều thế, Tạ Đạc nói. Hả? Chu Minh Huy không rõ ý của Tạ Đạc. Nên muốn gỡ à, gỡ thì cũng gỡ được thôi. Nhưng để giấu nó chúng ta đã gắp hết cả cái biệt thự. Giờ lại gỡ chỉ sợ bán luôn căn nhà đi đấy. Phiền lắm, với cả, chẳng phải lắm nhiều camera chỉ để theo dõi cậu ta ở mọi hướng mà không có điểm mù sao. Sao giờ lại muốn gỡ rồi? Bên kia điện thoại Tạ Đạc im lặng không nói gì. Chu Minh Huy tự hiểu. Có phải do xem nhiều camera quá nên mệt không thế? Vậy thì cứ gọi tôi. Xem cam đủ 24/7. Chắc chắn một con ruồi lọt vào cũng không được. Tôi đã nói mấy chuyện vớ vẩn này cho lính xem là được rồi. Cần gì phải phí sức như thế? Trong màn hình camera theo dõi, Thẩm An Đồ chờ mình. Nằm ngửa trên giường, cởi cái nút ở phần cổ áo. Phần xương quai xanh nhỏ lộ ra bên ngoài. Không cần, Tạ Đạc cúp điện thoại. Buổi tối lúc Tạ Đạc về đến nhà đã là 6:35, vừa khéo đến giờ ăn cơm. Khi hắn bước vào thì Thẩm An Đồ đã chờ hắn ở trước cửa. Thẩm An Đồ vừa nhìn thấy hắn đã cười rộ lên. Khóe miệng cong cong trông thật đẹp. Em vừa nghe thấy tiếng xe là đã biết anh về. Một thoáng như thế, những dạng san hô đầy màu sắc chợt hiện lên trong tâm trí của Tạ Đạc. Nó đẹp đến chói mắt, nhưng nơi nơi lại ẩn nấp những kẻ săn mồi đáng sợ. Tạ Đạc ngơ ngẩn nửa giây. Nếu hắn là một con cá trong đại dương, liệu rằng hắn sẽ từ chối giải san hô này không? Hẳn là không đâu. Dù sao sinh vật thì làm gì có khả năng chống cự. Hôm nay ở nhà làm gì vậy? Tạ Đạc hỏi cậu. Có làm gì đâu. Hơi chán. Nhưng mà em có một ý nghĩ. Là em muốn theo dì Triệu học nấu ăn. Có như thế sau này đồ ăn trong nhà em sẽ tự làm được. Có được không anh? Thẩm An Đồ nhận lấy áo vest anh cởi ra rồi treo lên tay. Chờ hắn trả lời. Sao tự dưng lại muốn học nấu ăn thế? Dì Triệu nấu ăn không hợp khẩu vị em à? Tạ Đạc nới lỏng cà vạt. Thẩm An Đồ cũng nương theo đó mà nhận lấy. Không phải đâu. Thẩm An Đồ gãi gãi cái cằm. Dùng giọng điệu nửa thật nửa đùa để nói. Chẳng phải có câu. Muốn lấy lòng một người đàn ông thì phải có được dạ dày của họ sao? Tạ Đạc nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát. Lấy vest và cà vạt từ trong tay cậu lại. Em không cần làm những thứ này. Em cũng có mà. Thẩm An Đồ đứng sững tại chỗ. Cậu nhìn bóng lưng Tạ Đạc bước lên lầu. Phải mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Đi loanh quanh một vòng rồi nhỏ giọng mắt một câu. Đợi. Mãi đến khi hai người ngồi trước bàn bắt đầu dùng cơm chiều. Thẩm An Đồ cũng không nhắc đến những chuyện mà cậu phát hiện ngày hôm nay. Nhưng Tạ Đạc lại nhận ra lúc ăn cơm cậu đã nhiều lần muốn nói cái gì đó. Kết quả lại lạc sang chủ đề khác. Cuối cùng đến trước lúc ngủ. Tạ Đạc đi ra từ phòng tắm. Thẩm An Đồ ngồi khoanh chân trên giường. Vẻ mặt nghiêm túc cho đến khi mở miệng. Nhưng vấn đề cậu hỏi lại hoàn toàn không nằm trong dự đoán của Tạ Đạc. Thẩm An Đồ hỏi hắn. Có phải chúng ta đã chia tay rồi không? Trước khi em xảy ra chuyện ấy. Sao lại hỏi như vậy? Tạ Đạc vừa tắm xong. Mặt trước của áo choàng tắm được mở một nửa. Giọt nước từ lọn tóc lăn từ cổ xuống phần cơ ngực rắn chắc. Thẩm An Đồ nhìn thoáng qua liền rời mắt đi. Trong phòng này không có thứ gì của em cả. Có thể do em chưa từng sống ở đây. Hẳn em đã dọn đồ đi cả rồi. Em cảm thấy khả năng là cái sau. Thẩm An Đồ đưa tay phủ lên vết thương trên trán. Cậu cảm thấy đầu đã bắt đầu đau âm ỉ, vậy nên chúng ta đã chia tay rồi phải không? Không có, Tạ Đạc trả lời một cách cực kỳ dứt khoát. Thật sự cậu nói không sai. Bởi vì họ chưa từng ở cùng nhau, nên hiển nhiên sẽ không có chia tay gì ở đây cả. Thẩm An Đồ ngước mắt nhìn hắn, rõ ràng là không tin. Tạ Đạc đến trước mặt cậu, đưa tay kiểm tra vết thương. Lại đau à, Thẩm An Đồ tránh đi, cúi đầu không nói lời nào. Tạ Đạc chỉ có thể nửa quỳ trước mặt cậu. Được rồi, để anh nói thật với em. Lúc đấy em nhất định đòi chia tay với anh. Dọn hết đồ đạc ra ngoài dù cho anh không hề đồng ý, em biết mà. Thẩm An Đồ tức giận nói. Có phải vì thế mà em bị tai nạn không? Không phải anh nói em qua đường bất cẩn nên mới bị tai nạn sao? Lúc đó em cứ nghĩ. Sao em có thể ngu ngốc như thế được? Bây giờ em đã hiểu rồi. Gần như lúc đó em đã quá suy sụp không còn quan tâm gì nữa. Tạ Đạc không nói gì. Thẩm An Đồ cho là hắn đã chấp nhận. Nhưng vì sao chúng ta lại chia tay? Thẩm An Đồ hỏi Tạ Đạc. Giọng nói đầy sự nghi hoặc pha lẫn một chút oán trách. Tạ Đạc vừa nghĩ cái cớ vừa quan sát nét mặt cậu. Hắn nghĩ, đây là đối sách mà Thẩm An Đồ đã nghĩ ra vào trưa nay sao? Nếu những phản ứng và cảm xúc thế này đều là diễn, thì có lẽ cậu nên đổi nghề làm diễn viên thì hơn. Chúng ta không chia tay. Tạ Đạc lại sửa lại cho cậu. Lý do lúc đó em đưa ra cho anh là, em cảm thấy chúng ta quá mệt mỏi, không đi tới đâu được cả. Thẩm An Đồ chau mày nghĩ một hồi. Bởi vì địa vị thân phận sao? Anh là quản lý của một công ty lớn, còn em là phiên dịch tự do. Nói thẳng ra là công việc không có tính ổn định. Nhà này chắc anh đã mua nhỉ? Em lại còn dùng của anh ăn của anh. Cảm thấy không thể theo kịp anh nữa. Nên mới muốn từ bỏ. Nói xong cậu lặp lại thêm lần nữa. Bởi vì tự cảm thấy rằng bản thân không giống như người sẽ có những suy nghĩ như vậy. Thừa dịp Thẩm An Đồ còn đang suy nghĩ lung tung, Tạ Đạc lau khô tóc, tắt đèn lớn trong phòng, nương theo ánh đèn ngủ rồi ngồi bên cạnh Thẩm An Đồ. Đừng nghĩ nữa. Không đau đầu sao? Đau, nhưng không thể ngừng nghĩ được. Tóc của Thẩm An Đồ đã che hẳn khuôn mặt cậu. ánh đèn ngủ quá yếu nên Tạ Đạc không nhìn thấy được nét mặt đó. Giọng nói của cậu lúc này cũng mờ ảo như ánh đèn vậy. Cậu nói rằng, nếu anh không lừa em, bây giờ em đã không còn cha mẹ nữa, cũng không có anh em, vì mất trí nhớ để rồi quên đi bạn bè. Thậm chí em còn không nhớ tài khoản hay mật khẩu ngân hàng của mình. Em không có bất cứ thứ gì để dựa vào cả. Ngay cả bản thân này cũng không. Bây giờ em chỉ có anh. Nếu như chúng ta đã chia tay. Vậy thì, Thẩm An Đồ không nói nữa. Có thể đến chính bản thân cậu cũng không biết nói thế nào. Tạ Đạt gặm nhấm cảm giác tội lỗi đó. Lặp lại câu, chúng ta không chia tay. Thẩm An Đồ cười khổ. Thật sao, Tạ Đạc có phải anh thấy em đáng thương lắm không? Một thân một mình rồi bị tai nạn xong lại mất trí nhớ. Không có tinh thần trách nhiệm chăm sóc gì cả nhỉ? Em nhớ đến không phải tối qua hỏi anh. Anh hẳn cũng không có ý định ngủ cùng với em đâu. Thẩm An Đồ, nhìn anh, thật sự không cần phải vậy đâu. Em chỉ mất trí nhớ thôi. Không phải không có năng lực gánh vác. Đợi 2 ngày nữa em tìm một căn phòng. Sẽ dọn ra ngoài nhanh thôi. Tiền chữa trị trước đó. Thẩm An Đồ đã bị Tạ Đạc dùng miệng chặn lại, cách chương.